người chơi hung mãnh, chương 938, xuyên qua 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Nghê xanh ánh mắt trên người Lý Ngang dừng lại chớp mắt. Đôi mắt chỗ sâu cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vòng nghi hoặc cùng trần chờ. Nàng ngón trỏ hơi run rẩy một chút, đôi mắt bên trong ảm đạm lưu quang, như là vòng xoáy đồng dạng chậm chậm lưu truyền. Lý Ngang trên cánh tay làn da, trong nháy mắt lên một lớp da gà, thân thể không tự chủ được run lên một hồi, biểu hiện trên mặt kinh ngạc mà hoang mang. Tố nữ sĩ, phần này khế ước có hiệu lực thời gian thế nhưng là có hạn. Người không biết ta bỏ ra bao lớn công phu mới có thể lấy tới một phần có thể đối với chúng ta loại này đẳng cấp sinh mệnh có hiệu quả khế ước. Sắc nhọn thanh âm, từ Tố Nghê xanh bên cạnh trong hư không vang lên. Một con cao hơn 1 mét chim cánh cụt, từ một cái đột nhiên hiển hiện màu hồng phấn cửa gỗ bên trong, đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này chim cánh cụt lông vũ trước bạch sau lam, cái cổ buộc lên đầu màu đỏ trắng phương cách cà vạt. Trong tay phải cầm rễ màu đen ngắn chuôi thủ trượng, tay trái nắm vuốt một chương cổ hương cổ sắc quăn xoắn quyển trục. Hắn dường như tại vì Tố Nghê xanh đột nhiên biến mất mà cảm thấy tức giận bình thường. Nói liên miên lại nhảy oán trách, mỗi qua một giây đồng hồ, liên tiếp đến căn nguyên mặc thủy liền sẽ bốc hơi một phần. Ký tên dùng bút lông chim liền sẽ suy yếu một tấc. Chúng ta nhanh lên đem phần này khế ước ký đi. Hắn run lên trên tay quăn xoắn quyển trục, thuận Tố Nghê xanh ánh mắt, tò mò quét Lý Ngang một chút, trên dưới dò xét một phen về sau, lại nhìn trở về Tố Nghê xanh. Thế nào? Không có gì. Tố Nghê xanh hơi nhíu lên lông mày bình phục lại đi. Đôi mắt chỗ sâu vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Nàng thu tầm mắt lại, mặt không thay đổi từ chim cánh cụt trong tay tiếp nhận quyển trục cùng trắng noãn bút lông chim. Tiện tay quét qua, ký xuống một loại nào đó ký hiệu. Theo ký hiệu hội họa hoàn tất, bút lông chim rời đi trang giấy. Quyển trục bản thân cấp tốc bốc cháy lên, trong chớp mắt đốt thành cho bụi, chôn vùi hầu như không còn. Hô, rốt cục làm xong. Chim cánh cụt thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Từ Tố Nghê xanh trong tay tiếp nhận bút lông chim, từ lông vũ hình dạng kiểu dáng đến xem, cũng không là chính hắn trên người. Vừa cười vừa nói, tiếp xuống chúng ta thảo luận một chút, càng thêm tỉ mỉ tương lai lợi ích phân chia vấn đề. Bộ phận này ta đơn độc cầm không được chủ ý, cần một chỗ yên tĩnh, khai thông cửa sổ, tìm những người khác thương lượng mới được. Ngươi nhìn, Tố Nghê xanh biểu lộ đạm mà gật gật đầu, không có bất kỳ dấu hiệu nào hóa thành một hơi gió mát, biến mất tại nguyên chỗ, mà con kia chim cánh cụt, cũng lui lại nửa bước, hướng phía trong đại sảnh đám người thoáng bái, kéo ra kia phiến màu hồng khung cửa, lui lại lấy đi vào phía sau cửa hắc ám. Ba, theo cửa gỗ đóng lại, cả khối khung cửa biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trong đại sảnh sửng sốt đám người. Lý Ngang trên mặt duy trì lấy kinh ngạc hoang mang biểu lộ, đáy lòng lại gợn sóng mãnh liệt. Dù là đang hấp thu thất lạc thế giới nhiễu sóng hải tinh hơn phân nửa đầu thần tính, tấn thăng bán thần về sau, hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ Tố Nghê xanh nội tại bản chất. Mà con kia buộc lên cà vạt chim cánh cụt thì càng thêm quỷ dị. Tại bán thần tự mang cảm giác khí chàng bên trong, chim cánh cụt vô luận từ chỗ nào loại góc độ thăm dò, đều chỉ là một con phổ thông thông du cầm sinh vật. Đào bí người quan trắc kết quả, cũng biểu hiện chim cánh cụt nội tâm bí mật là thật muốn ăn cá. Ây! Phát đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngang há hốc mồm, mê hoặc nói, vừa rồi đây không phải là Tố Nghê xanh sao? Cái này, Vệ Lăng Lam ánh mắt trần chờ tại làm Nghê sinh biến mất vị trí bên trên dừng lại một giây đồng hồ, cùng đồng dạng mê hoặc kinh ngạc Hình Hà Sầu liếc nhau. Lấy Vệ Lăng Lam cùng Hình Hà Sầu giữ bí mật đẳng cấp, chỉ là mơ hồ biết Tố Nghê xanh địa vị phi thường đặc thù. Dị học hội trước mắt trưởng giáo, đối Tố Nghê xanh phá lệ tôn sùng, mà đặc sự cục cao tầng cũng đúng cái sau cực kỳ tôn kính coi trọng. Giống như Michael, Tố Nghê Xanh chưa từng tại đặc sự cục sân huấn luyện bên trong hiện ra qua toàn bộ thực lực. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi nàng liền là đặc sự cục cùng dị học hội bên trong người mạnh nhất. Vương Tùng San dùng ngón tay trỏ chọc chọc Lý Ngang bên eo. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi còn tốt đó chứ? Lý Ngang sờ lên trên người mình khí quan. Nghiêm túc nói. Không thiếu cân thiếu lượng. Vẫn được. Không có việc gì liền tốt. Vệ Lăng Lam không xác định gật gật đầu. Tố Nghê Xanh địa vị cao thượng. Hành tung bí ẩn. Bọn hắn cũng không rõ ràng vị này thái thượng trưởng lão ý nghĩ cùng mục đích. Ai? Hình Hà sầu thở dài. Từ dưới đất nhặt lên tàn tạ kim loại vali xách tay. Đối Vệ Lăng Lam đám người nói. Ta đi hướng thượng cấp hồi báo một chút. Đi trước. Vệ Lăng Lam nhìn xem Hình Hà sầu thân ảnh biến mất tại cuối hành lang. Xoay người mang theo Lý Ngang cùng Vương Tùng San đi đến lầu 2. Bởi vì Lý Ngang chỉ là người mới người chơi quan hệ nhân mạch trong điều tra bên ngoài nhân sĩ. Ghi chép của hắn quá trình cũng không có như vậy phong bế. Đi vào một gian trang trí mộc mạc văn phòng. Ngồi tại kim loại trên ghế. Tiếp nhận hai tên đặc sự cục làm việc nhân viên hỏi thăm. Tại bọn hắn chỉ đạo dưới. Viết xuống làm gia sư kinh lịch. Cùng đăng giáo dục huấn luyện phương diện tâm đắc. Viết xong ghi chép về sau. Kia hai tên từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười làm việc nhân viên. Đem ghi chép văn kiện đệ đơn. Lại lấy ra một chương hiệp nghị bảo mật. Để Lý Ngang ký tên. Đợi cho hiệp nghị bảo mật ký tên hoàn tất. Cửa ban công mở ra. Trong hành lang chờ Vệ Lăng Lam cùng Vương Tùng San. Mang theo Lý Ngang tiến về kiểm tra sức khỏe khu vực. Một gian có các loại chữa bệnh thiết bị phòng giải phẫu. Tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đặc sự cục hiện nay sử dụng ký ức tiêu trừ kỹ thuật. So với ban đầu tiến bộ không ít, hao phí thời gian ngắn hơn, tiềm ẩn tác dụng phụ càng nhẹ. Bất quá đang tiến hành ký ức tiêu trừ trước đó, vẫn cần trước kinh lịch toàn thân kiểm tra sức khỏe khâu. Để phòng ngừa ký ức tiêu trừ quá trình bên trong, phát sinh thể xác tinh thần ứng kích phản ứng. Toàn bộ quá trình, thuận lợi ngoài ý liệu, các loại dụng cụ không có kiểm chắc ra Lý Ngang bất cứ dị thường nào. Ký ức thanh trừ thiết bị, cũng không vì hắn là bán thần mà báo sai. Vài giờ đợi, Lý Ngang không có chút nào gợn sóng đi ra đặc sự cục tổng bộ cao ốc. Trên thân không có thiếu cân thiếu lượng, cũng không có mai phục tại chung quanh cơ động đặc khiển đội đột nhiên nhảy ra đối với hắn tiến hành vây công. Sinh vật mẫu bản lại một lần nữa có hiệu quả, nhưng luôn cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp. Lý Ngang chân mày hơi nhíu lại. Từng cấp đi xuống bậc thang, tiềm phục tại Ân Thị ngoại hải, ngụy trang thành bầy cá trùng tổ hạm đội, chậm rãi hạ xuống, một lần nữa ẩn núp tại đáy biển. Xe tới, Vệ Lăng Lam vỗ tay phát ra tiếng, lái tự động hình thức hạ màu đen xe con, từ trong bãi đỗ xe tự hành mở ra, dừng sát ở ven đường, cũng vì nàng tự động mở cửa xe ra. Hiện tại là 3 giờ chiều. Vệ Lăng Lam mắt nhìn điện thoại thời gian. Quay đầu hỏi. Còn không tính quá muộn. Các ngươi còn muốn tiếp lấy dạo phố sao? Muốn đi đâu? Ta đưa các ngươi đi. Ngươi cảm giác thế nào? Vương Tùng San có chút bận tâm mắt nhìn Lý Ngang trên mặt biểu lộ. Quay đầu đối biểu tỷ nói. Phải không hôm nay coi như xong. Trước tiễn hắn về nhà đi. Không cần. Không cần. Liền là con mắt hơi có chút bị ánh sáng lắc đến cảm giác. Lý Ngang cười khoát tay áo. Không cần đưa ta. Người biểu tỷ công việc cũng rất bận. Ta tự đánh mình xe về nhà ngủ một giấc là được. Con mắt hơi có chút đau nhức. Lỗ tai có rất nhỏ ù tai. Là tương đối phản ứng tự nhiên. Qua một trận liền tốt. Vệ Lăng Lam thiện ý nhắc nhở. Thực sự cảm thấy khó chịu liền tự mình một trận. Ngủ một lát mà ngủ chưa? Ngô, nơi này đón xe muốn chờ. Như vậy đi, ta để xe này lái tự động mang ngươi về nhà. Ngươi tại sau xe sắp xếp nằm một lát. Chờ đến nhà lại cho San San dây có tin tức. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hướng phía Vương Tùng San cười cười. Ngồi lên xe chiếc xếp sau. Phanh, cửa xe tự động đóng bên trên. Màn hình tinh thể lỏng màn trên trí tuệ nhân tạo AI. Thanh âm nhu hòa hỏi thăm mục đích. Lý Ngang báo ra cư xá vị trí. Cỗ xe lốp xe chuyển động. Chở hắn hướng về phía trước chạy tới. Không thích hợp. Lý Ngang ngồi tại cỗ xe xếp sau. Nhìn qua cấp tốc lui lại cảnh đường phố. Nhíu mày. Đặc sự cục ký ức thanh trừ thiết bị so với lần trước muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Cùng nhân gian chi thần kịch bản nhiệm vụ ở trong não máy móc tiếp lời thiết bị đồng dạng. Hiện lên nửa phong bế kim loại mũ giáp hình. Đeo lên đi về sau. Sẽ hướng hai mắt phóng thích cao tần lấp lóe. Cũng ở bên tai phát ra khi thì ồn ào hỗn loạn. Khi thì nhu hòa yếu ớt âm tần. Trừ cái đó ra, kim loại dưới mũ giáp mới mười mấy cái điện cực tấm dán. Cũng sẽ hướng đại não phóng thích yếu ớt tới cực điểm tin điện hiệu. Lý Ngang tại bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Kinh lịch cả chàng ký ức thanh trừ khâu. Cũng không có cảm thấy trong đại não cái gì ký ức bị quét dọn. Hoặc là xâm lấn đọc. Ngay cả đặc sự cục tổng bộ trong đại lâu thiết bị. Cũng không cách nào xem thấu đầm lầy thần lực cùng sinh vật mẫu bản song trọng ngụy trang sao. Buổi chiều tốt a, nhẹ nhõm chào hỏi âm thanh. Tại Lý Ngang phải phía trước ghế lái phụ vang lên. Con kia vừa mới tại đặc sự cục đại sảnh thấy qua cà vạt chim cánh cụt. Chẳng biết lúc nào, ngồi ở trên ghế lái phụ. Nó ngắn thủ trượng nằm ngang ở trên đầu gối mới. Đậu đen hai mắt xuyên qua kính chiếu hậu cùng Lý Ngang đối mặt. Mỏ chim cuối cùng dơ lên một vòng mỉm cười đường cong. 3. Cỗ xe thao khống diện bản bên trong phát ra nhỏ không thể thấy tạp âm. Tinh thể lỏng trên mặt bản màu lam nhạt tia sáng bóng người. Đầu tiên là ngắn ngủi lấp lóe mấy cái. Sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Ngang hai mắt trong nháy mắt trợn to. Thần minh ấn ký ở trong tuôn ra trùng trùng điệp điệp thần lực. Lưu biến toàn thân. Bị sinh vật mẫu bản thoái hóa cải tạo phàm nhân thân thể. Bị một lần nữa kích hoạt. Đại lượng nhỏ bé thực vật dây leo từ thần minh ấn ký bên trong tuôn ra. Tại một hơi không đến thời điểm. Dọc theo cao tốc trào lên huyết dịch. Xuyên thấu toàn thân. Cấp tốc tăng cường lấy thân thể lực lượng. Chờ một chút, chớ khẩn trương. Tuổi trẻ thần linh, chim cánh cụt Asin vội vàng dùng hai con vây cá trạng chân trước. Giơ tay lên trượng, ta không phải địch nhân của ngươi. Ta mang theo thiện ý mà tới. Phụ trách điều khiển cỗ xe trí tuệ nhân tạo AI có vẻ như đã hạ tuyến. Nhưng màu đen cao cấp xe con bản thân, lại vẫn tại như nước chảy trên đường cao tốc. Bình ổn hành xử, Lý Ngang thần lực ba động, chậm chạp mà không dễ phát hiện mà đảo qua cả chiếc xe con. Rốt cục xác định trí tuệ nhân tạo AI cũng không phải là tử vong, mà là bị một cỗ yếu ớt nhưng cao minh hơn lực lượng bao trùm thay thế. Cỗ lực lượng kia nơi phát ra, chính là ghế lái phụ vị trên chim cánh cụt. Yên tâm, mặc dù không biết ngươi tại sao muốn tận lực che giấu tung tích. Bất quá vì tôn trọng đại hành giả ngươi ý nguyện, ta tạm thời mê hoặc chiếc xe này AI. Chim cánh cụt sửa sang lại một chút trên cổ cà vạt. Như là thân sĩ bình thường, tao nhã lễ phép nói. Đặc sự cục thiên võng hệ thống nhìn không thấy, cũng không nghe thấy chúng ta tồn tại. Chỉ có thể ghi chép đến một mình ngươi ngồi trên xe ngủ hình tượng. Lý Ngang dần dần thu liễm lại trên mặt ngụy trang ra bối rối kinh ngạc. Biểu lộ bình tĩnh ngửa về đằng sau đi. Tựa ở chỗ ngồi trên lưng. Ngươi là ai? Ta là ai? Ân, thật là một cái tốt vấn đề. Chim cánh cụt méo một chút đầu. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Từ khác nhau góc độ lập trường xuất phát. Có thể được đến kết quả khác nhau. Tại nhân loại nhìn đến. Ta là một con đứng thẳng hành tẩu. Có thể nói tiếng người. Có trí khôn chim cánh cụt. Tại cha mẹ ta nhìn đến. Ta là hiếu thuận quan tâm hảo nhi tử, là tộc quần kiêu ngạo. Tại tình địch của ta nhìn đến, ta là nói năng ngọt xớt, dơ bẩn hạ lưu, không có thuốc chữa tình cảm lừa đảo. Trừ cái đó ra, ta vẫn là tinh cầu hủy diệt giả, đốt cháy người, cổ khó nhớ ghi chép người, không khiết phàm tháp, tử vong hạm đội trí cao đô đốc, đến chậm tố hình người, bụi bặm thân vương, hoàng kim xương cốt bạo quân. Titan mục người, vĩnh hằng thủ vọng giả, sợ hãi vòng xoáy đánh nát người. Sự tích của ta trải rộng tinh hải. Danh hào của ta lưu truyền rộng rãi. Ức vạn sinh linh thống hận ta. Cừu thị ta. Đem ta coi là hủy diệt dấu hiệu. Nhưng càng nhiều linh hồn thì xem ta là tai biến phía dưới mang đến cứu rỗi tiên tri. Bọn hắn tại hoang mạc, bình nguyên, biển sâu chính là đến mới sinh hằng tinh vùng ven. Kiến tạo ta pho tượng tấm bia to. Chấm, chim cánh cụt ngữ khí dần dần thâm trầm. Khó nói lên lời rộng lớn man hoang khí thế. Từ hắn thấp bé thân thể bên trong tản mạn ra. Đột nhiên, kia cỗ bổ sung trong xe chật hẹp không gian. Làm cho Lý Ngang không tự chủ được toàn lực phóng thích đầm lầy thần lực để mà chống cự cuồng loạn khí thế. Tự hành tiêu tán, tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đương nhiên, dựa theo nhân loại thuyết pháp, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Chim cánh cụt ngửa ra sau thân thể, xuyên qua kính chiếu hậu, quan sát đến Lý Ngang trên mặt biểu lộ, giọng nói nhẹ nhàng nói, làm đại hành giả ngươi. Cùng ta đồng cấp, người cũng có thể gọi ta A-xin. Mang không mang theo tiên sinh cũng không đáng kể. Lý Ngang ma sát một chút bàn tay. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cái này thường thường không có gì lạ chim cánh cụt. Trên người năng lượng đẳng cấp. Nhiều nhất không cao hơn LV23 bình quân trình độ. Đổi lại người chơi khác. Lý Ngang mấy chiêu bên trong liền có thể oanh thành bã vụn. Nhưng đối phương giờ này khắc này mang cho hắn cảm giác áp bách cường đại. Lại so hoang sư, Michael, chính là đến con kia tại vô tận tra tấn ở trong triệt để đánh mất thần trí nhiễu sóng hải tinh. Còn kinh khủng hơn cùng khó nói lên lời. Thậm chí, có thể cùng hồi lâu trước đó, Lý Ngang tại tù ma quật chỗ sâu nhất nhìn thấy thận long cùng hạn bạt. Đánh đồng, A-xin tiên sinh, hắn cân nhắc một chút câu nói. Nhíu mày hỏi, ngươi là người chơi, phải, cũng không phải, buộc lên cà vạt chim cánh cụt khẽ cười nói. Ánh mắt không muốn như vậy nhỏ hẹp, tuổi trẻ thần linh, thế giới của chúng ta rộng lớn vô ngần, tiếp cận vĩnh hằng, như là một mảnh không có giới hạn lục địa. Sát chàng trò chơi mặc dù là mảnh này trên lục địa. Một cây kình thiên đạp đất, cao vút trong mây đến đại thụ, nhưng ở cây cối bên ngoài. Còn có thật nhiều cỏ dại dây leo. Con đường cũng không phải là duy nhất. Lực lượng nơi phát ra cũng không phải chỉ có sát chàng trò chơi một loại. Cùng những cái kia từ sát chàng trò chơi bên trong thu hoạch lực lượng. Liên tiếp can nguyên người chơi so ra. Ta lựa chọn một đầu càng thêm. Tự do, kỳ thật cũng tự do không đi nơi nào con đường. Cũng là liền là ngươi khả năng nghe nói qua. Xuyên qua người, xuyên qua người. Lý Ngang mày nhăn lại, trên MU bàn tay thần minh ấn ký lúc ẩn lúc hiện, tích góp đầm lầy thần lực, đó là cái gì, cách chương.